Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1764, Minh Hà Chi Thủy. Góc truyện audio.com. Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Lưu Vô Nhai trong lòng giật mình, vội vàng hướng về phía dưới hoang đảo rơi đi, thần sắc khẩn trương. Cũng không lâu lắm, một chương to lớn họa trục từ trên cao bay qua, mơ hồ truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Vương Trường Sinh chờ nhân đứng tại trên họa trục, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Trường Sinh ngày đêm không ngừng đi đường, chính là sợ bỏ qua lần này cơ hội. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Trường Sinh thấy được đứng vững ở trên không trung Chấn Tiên Tháp. Vương đạo hữu, người tự mình dẫn đội. Công Tôn Ưởng nhìn thấy Vương Trường Sinh, hơi kinh ngạc. Vương Trường Sinh mỉm cười gật đầu, nói, đã lâu không gặp, Công Tôn đạo hữu. Hắn đang muốn hướng Công Tôn Ưởng thỉnh giáo linh trùng bồi dưỡng chi pháp. Phệ hồn kim thiền còn là tam giai, trưởng thành quá chậm. Phải biết, Vương Trường Sinh kết đan kỳ thời điểm, phệ hồn kim thiền đã là nhị giai. Đã nhiều năm như vậy, nó còn là tam giai, khó trách xếp hạng không cao. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh nhìn về phía Bách Lý Vân Anh, truyền âm hỏi, Bách Lý tiểu hữu, các người Bách Lý gia có hay không tăng trưởng thần thức linh đan diệu dược? Ta nguyện ý giá cao thu mua. Kết đan tu sĩ có thể sử dụng linh bảo, nhưng là tiêu hao pháp lực rất lớn. Vương gia có đan dược và phù triện, có thể tăng tốc pháp lực tốc độ khôi phục. Vương Trường Sinh luyện chế ra nguyên bộ linh bảo phần hải kỳ, có thể tạm cho mượn Vương Trường Kiệt sông Chấn Tiên Tháp. Có thể thần trí của hắn không đủ để khống chế nguyên bộ linh bảo. Đan đạo một mực là Vương gia nhược điểm. Vương Thanh Kỳ sau khi qua đời, Vương Trường Kiệt nâng lên đại kỳ. Bất quá Vương gia vô pháp luyện chế gia tăng trưởng thần thức đan dược. Nhất không có đan phương, hai không có vật liệu. Chân hồn quả đã sử dụng hết, quả thụ còn không có kết quả. Vương Trường Kiệt muốn khống chế nguyên bộ linh bảo sông Chấn Tiên Tháp, nhất định phải có đủ cường đại thần thức. Bách Lý Vân Anh một chút do dự, nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời, có một loại khoách thần đan có thể tăng trưởng thần thức. Bất quá chính có một viên, kết đan tu sĩ phục dụng hiệu quả tốt nhất. Vãn bối kính đã lâu Vương tiền bối đại danh, viên này khoách thần đan tự đưa cho Vương tiền bối đi. Nàng lật tay lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt bình ngọc, bay đến Vương Trường Sinh phía trước, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Uông Như Yên lật tay lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt hộp gỗ, đưa cho Bách Lý Vân Anh, truyền âm nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Cái này kết đan kỳ phù binh là chúng ta một chút tấm lòng quảng cáo. Bách Lý thế gia thông thạo luyện đan thuật, cái này Đông Ly giới mọi người đều biết sự tình. Uông Như Yên hiện tại có thể luyện chế ra nguyên anh kỳ phù binh. Kết đan kỳ phù binh không tính chân quý. Kết đan kỳ phù binh. Bách Lý Vân Anh đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Một chút do dự, nhận hộp gỗ màu vàng óng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phi long tại thiên đồ rơi vào nhất tọa trên hoang đảo. Uông Như Yên chờ nhân lần lượt đi xuống. Uông Như Yên thả ra liệt dương cung. Vương Trường Kiệt cùng Vương Trường Sinh đi vào. Trường Kiệt, cái này khoách thần đan có thể tăng trưởng thần thức, ngươi lập tức dùng này đan, dạng này mới có thể khu xử nguyên bộ linh bảo. Vương Trường Sinh đem kim sắc bình ngọc đưa cho Vương Trường Kiệt, dặn dò, tốt, ta lập tức phục dụng này đan. Vương Trường Kiệt đáp ứng, thu hồi kim sắc bình sứ hướng về một gian mật thất đi đến. Vương Quý Quân chờ nhân nhao nhao lấy ra một mai Chấn Tiên lệnh, rót vào pháp lực, chói mắt linh quang lập tức sáng lên, che mất thân ảnh của bọn hắn. Linh quang tán đi, bọn họ biến mất không thấy. Vương Quý Quân chờ nhân cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Một tên mi thanh mục tú kim sam nữ đồng đứng tại cách đó không xa. Các ngươi đi trước sông qua, ta trễ giờ vượt quan. Vương Quý Quân phân phó nói. Vương Hữu Vi chờ nhân nhao nhao đáp ứng. Vương Quý Quân tu vi tối cao, thực lực cũng là tối cường. Vương Hữu Vi chờ nhân nhao nhao lấy ra vật liệu trên dao. Có vạn năm linh mộc, vậy có kết đan kỳ phù binh, nguyên bộ khôi lỗi thú, tứ giai trận pháp các loại. Chỉ cần bọn họ lượng sức mà đi, đều có thể đạt được một chút đồ tốt. Cái khác người đi vượt quan về sau. Vương Quý Quân lấy ra vật liệu. Ba loại vạn năm linh mộc, một viên minh nguyệt châu, một kiện linh bảo bình hải phủ cùng một khối nhỏ thái âm thần tinh. Vì thu hoạch được thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh lấy ra vốn gốc. Nếu là xông qua thứ 35 tầng, có thể thu hoạch được thông thiên linh bảo. Vương Quý Quân đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đây là vật gì? Kim Sam nữ đồng cầm lấy Minh Nguyệt Châu. Tò mò hỏi. Minh Nguyệt Châu, lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế bảo vật. Nghe nói Minh Nguyệt Chi Thủy đến tự ma giới, có thể băng phong vạn vật. Vương Quý Quân nói rõ chi tiết một cái Minh Nguyệt Chi Thủy đặc tính. Nhiều nhất thu hoạch được nguyên bộ linh bảo. Muốn thu hoạch được thông thiên linh bảo, ngươi muốn xuất ra thứ càng tốt mới đi. Kim Sam nữ đồng thần sắc bình tĩnh. Vương Quý Quân mở to hai mắt nhìn. Vương Trường Sinh thế nhưng là nói qua với nàng. Minh Nguyệt Chi Thủy chân quý tính. Nàng cảm giác khí linh tựa hồ cũng không coi trọng Minh Nguyệt Chi Thủy. Cái này trên tay nàng vật chân quý nhất, lại nhiều liền lấy không ra ngoài. Nếu như không có, vậy liền vượt quan đi. Thông thiên linh bảo không phải rau cải trắng. Muốn có được thông thiên linh bảo, vậy liền xông qua thứ 36 tầng. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người giống như ngươi, nghĩ không xông qua thứ 36 tầng tựu thu hoạch được thông thiên linh bảo. Quảng cáo. Kim Sam nữ đồng ngữ khí đạm mạc. Vương Quý Quân trong lòng một trận cười khổ. Tiếp tục hỏi. Xuất ra nguyên bộ linh bảo cùng một nhóm lớn tài liệu chân quý đây. Chân quý là tương đối mà nói. Các ngươi cảm thấy chân quý đồ vật, ta xem ra chỉ là bình thường. Đừng bút tích, nhanh vượt quan đi. Kim Sam nữ đồng thúc giục nói. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Vương Quý Quân dưới chân sáng lên một trận chói mắt kim quang, che mất Vương Quý Quân thân ảnh. Kim Sam nữ đồng nhìn qua trong tay Minh Nguyệt Châu, tự nhủ, Minh Hà Chi Thủy, nhân giới lại có loại vật này, đây chính là minh giới độc hữu chi vật a. Nếu để cho Minh Nguyệt cái kia lão quỷ đạt được đại lượng Minh Hà Chi Thủy, hắn thần thông khẳng định phóng đại. Đáng tiếc vật này cùng ta công pháp có xung đột. Nhiều nhất lấy ra luyện chế một kiện bảo vật. Chấn tiên tháp bên ngoài, Vương Trường Sinh cùng Công Tôn Ưởng tại nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh hỏi tới phệ hồn kim thiền bồi dưỡng chi pháp. Cái này chủng linh trùng tiến giai độ khó rất cao. Nếu có hàn tùy, lại thêm đại lượng âm hồn, có lẽ có thể tiến giai. Ta nhóm vạn thú đảo có nhiều vị đệ tử chăn nuôi phệ hồn kim thiền. Phần lớn là tam giai, tứ giai phệ hồn kim thiền một đầu vậy không có. Cũng là bởi vì bồi dưỡng độ khó rất cao. Lưu sư huynh nuôi dưỡng hơn 700 năm. Hắn đều tọa hóa, phệ hồn kim thiền đều không thể tiến vào tứ giai. Vương đạo hữu người bồi dưỡng vẫn chưa tới hơn 500 năm. Không tính là gì, Công Tôn Ưởng chậm rãi nói. Nếu như phệ hồn kim thiền dễ dàng như vậy tiến giai, hắn cũng sẽ chăn nuôi một đầu. Hơn 700 năm, Vương Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi. Khó trách không có nhiều nhân bồi dưỡng cái này chủng linh trùng. Linh trùng tiến giai vốn là khó khăn. Phệ hồn kim thiền có thể tăng trưởng thần thức. Nếu không phải bồi dưỡng độ khó rất cao, ta nhóm vạn thú đảo tu sĩ cấp cao khẳng định đều bồi dưỡng một đầu. Cái này chủng linh trùng cùng đồng tâm trùng có phần tương tự. Cần thành đôi bồi dưỡng. Nếu không rất khó tiến giai. Ta nghe tôn sư tổ nói qua. Phệ hồn kim thiền nếu là bồi dưỡng đến cao giai, khả năng có đặc thù nào đó thần thông. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thần thức cường đại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp đối với thần thức vậy có yêu cầu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.